Thần cấp đặc công hệ thống, chương 693 Thẩm Giai Di dự phán. Góc truyện audio.com, Matoso trong vương cung, Coffey giờ phút này đã nhận được quân đội bị Hắc Hạt hoàn toàn khống chế tin tức, lại thu được tin tức này một khắc kia trở đi, hắn tựa như là già nua mười mấy tuổi, triệt để không có tinh khí thần. Dù là đã qua thật lâu, hắn hay là ngơ ngác ngồi trên vương vị, trầm mặc không nói, tựa như mất hồn. Babulu chính an tĩnh hầu ở bên cạnh hắn, sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Thủy Nguyệt Thất Mỹ từ lâu chạy tới nơi này, giờ phút này các nàng chính thần sắc khẩn trương canh giữ ở Lạc Băng Nhan bên người. Băng Nhan nữ thần sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, Lâm Hoan đã ra ngoài rất lâu cũng không biết sang đó tình huống thế nào. Mà bị tiêm vào cây dây 258 dược tệ Apri ngược lại là trong sân thần sắc thoải mái nhất người. Đã, từng âu yếm nam nhân đều bị nàng tự tay giết chết, bản thân cũng bị tiêm vào độc dược, còn sẽ có so với đây càng hỏng bét sự tình phát sinh sao? Ngay tại trong sân bầu không khí cực độ đè nén thời điểm, Babulu mở miệng an ủi, phụ thân đại nhân, mời ngài không cần lo lắng, có Lâm Tiên sinh lại, hắn nhất định có thể giúp ngài đem quân đội quyền khống chế đoạt lại. Babulu lời nói này rất có kỹ xảo, hắn dùng chính là ngài. Mà không phải chúng ta, cái này nói rõ hắn đối với quân đội quyền khống chế phân chia rất rõ ràng. Người đương quyền coi trọng nhất cái gì? Đương nhiên là quân quyền. Chỉ có đem quân quyền một mực nắm giữ ở trong tay chính mình, người đương quyền vị trí mới có thể ngồi an tâm. Nếu như Babulu dùng, chúng ta khẳng định hội để Coffey sinh ra hiểu lầm, coi như hiện tại không cùng hắn cạnh tranh vương vị. Huynh đệ, Babulu cũng nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe được câu này về sau, Coffey nhãn tỉnh sáng lên, mục đích chứa thâm ý nhìn Babulu nhìn một cái về sau, hắn nói ra, người đối với Lâm Tiên Sinh có lòng tin như vậy. Mặc dù trước đó Lâm Hoan đánh bại Divac cùng Leonardo còn khống chế ở Apri, có thể hắn đánh bại dù sao chỉ là ba người. Mà Hắc Hạt lính đánh thuê đoàn chừng gần ngàn người cũng đều CMN là võ trang đầy đủ. Lâm Hoan nhiều bức nữa, có thể là bọn hắn đối thủ. Cái này cũng không trách Coffey đối với Lâm Hoan không tín nhiệm, hắn chỉ là không hiểu rõ cường giả chân chính có lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào thôi. Là phụ thân đại nhân, ta đối với Lâm Tiên Sinh có lòng tin. Kỳ thật Babulu trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn hiện tại ngoại trừ tin tưởng Lâm Hoan bên ngoài cũng không có những biện pháp. Khác, Coffey trầm mặc thật lâu, sau đó mới thở dài một hơi nói, hô, hy vọng như thế đi. Bởi vì hai người đối thoại, trong sân bầu không khí so với vừa rồi dễ dàng một chút, nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận súng vang lên tiếng cùng quát lớn tiếng. Phanh phanh phanh, có thích khách, bảo hộ quốc vương, phía ngoài rối loạn để Coffey trong lòng giật mình, tiếp lấy phụt. Một cái liền từ trên vương vị đứng lên, Babulu thần sắc khẩn trương nắm chặt trong tay Desert Eagle, đem nó chính đối cửa, chỉ chờ địch nhân vừa xuất hiện hắn cũng biết bóc cò súng. Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng Lạc Băng Nhan phản ứng càng thêm cấp tốc, lại rối loạn truyền vào tới một nháy mắt, các nàng liền đem toàn thân chân khí điều động. Đồng thời, Diêu Đan cùng Lưu Viện Viện một cái lắc mình đi tới Babulu trước người, đem. Hắn bảo vệ, đã tông chủ trước khi đi dặn dò qua các nàng, muốn bảo vệ thật Babulu an toàn, vậy các nàng cho dù chết cũng muốn làm đến. Mọi người ở đây nín thở ngưng thần thời khắc, đột nhiên có hai cái thân ảnh từ cửa đại điện bay tiến đến. Cực độ khẩn trương Babulu lập tức bóp lấy cò súng, Desert Eagle họng súng liên tục phun ra mấy đạo hỏa xà, bay thẳng cái kia hai cái thân ảnh mà đi. Phanh phanh phanh phanh, tiếng súng nổ lớn âm thanh bên trong, xông vào cửa hai cái thân ảnh lên phun ra nhóm lớn huyết hoa, tiếp lấy té lăn trên đất không nhúc nhích. Không tốt, là vệ binh, cho đến lúc này, Babulu mới phát hiện bay vào hai người kia lại là trong vương cung vệ binh. Hắn vậy mà bắn chết người một nhà, điều này làm cho hắn lại ảo não đồng thời, lại có chút khổ sở. Coffey cũng phát hiện điểm này, hiện tại hắn liền cắn răng. Mắng, đáng chết, bọn hắn là bị người ném vào tới. Lúc này ngồi dưới đất Apri lắc đầu châm chọc nói, ngu ngốc. Coi như nàng hiện tại quang minh chi lực bị quản chế, cũng có thể nhìn ra bay vào người mặc chính là vệ binh quần áo, có thể Babulu dĩ nhiên khai bốn cán súng bọn hắn đánh thành cái sàng, thật sự là đủ ngu ngốc. Đúng lúc này, Thẩm Giai Di nhíu mày nói ra, bọn hắn tại bị ném vào trước khi đến liền đã chết rồi. Tại mọi người bên trong thuộc về thực lực của nàng cường đại nhất, nàng trước tiên liền phát hiện hai người này là trong vương cung vệ binh, sở dĩ không có ngăn cản Babulu nổ súng, cũng là bởi vì nàng từ trên người hai người này cảm nhận được khí tức tử vong. Thật là dạng này, Babulu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tình huống nguy cấp nhưng giết chết bản thân hai vị đồng bào hay là để hắn cảm thấy rất áy. Náy, nếu như lại hắn nổ súng trước đó cái kia hai tên vệ binh liền đã chết, vậy hắn trong lòng áy náy cảm giác hội giảm bớt rất nhiều. Ta xác định, Thẩm Giai Di trả lời rất ngắn gọn, cũng rất khẳng định. Ngay sau đó còn lại 6 Mỹ cũng gật đầu xác nhận Thẩm Giai Di phán đoán. Vậy là tốt rồi, Babulu thở dài ra một hơi, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện nói như vậy có chút không ổn, liền ngay cả bận đi sửa lời nói, là ai tàn nhẫn như vậy, dám đem vệ binh cho sát hại. Loại này hung ác quả thực là không bằng cầm thú, Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng Lạc Băng Nhan cũng không làm ra đáp lại, bởi vì các nàng biết hung thủ chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đại điện. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, một người mặc áo khoác màu đen nam tử tóc vàng cất bước đi đến, hắn dùng mang theo gia thủ sáo tay kẹp lấy xì gà, vừa rút vừa đi tựa. Như là về tới trong nhà mình, thần sắc nhìn dị thường nhẹ nhõm. Mặc dù cái này người da trắng nam tử không có triển lộ bất kỳ cường giả khí tức, có thể Lạc Băng Nhan cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ hay là từ trên người hắn cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đúng lúc này, đại điện bên trong truyền đến, đùng đùng, hai tiếng súng vang, đám người theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Babulu đang khẩn trương phía dưới bóp Desert Eagle cò súng. Hiện tại Thẩm Giai Di trong lòng chính là trầm xuống, tiếp lấy thân thể lóe lên liền hướng Babulu trước người phóng đi. Nam tử tóc vàng không có chút nào trở thành người khác thương kích mục tiêu hoảng sợ cảm giác tương phản, trên mặt của hắn còn nổi lên một tia kỳ quái vui mừng, phảng phất hắn bị người cầm súng bắn là kiện chuyện rất thú vị giống như... Thế nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền thu hồi ý cười, như thiểm điện đưa tay phải ra hướng giữa không trung quơ tới. Ba ba, hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, Desert Eagle bên trong bắn ra đi hai cái đại uy lực đầu đạn liền bị hắn bắt vào trong tay. Tiếp lấy hắn trở tay ném một cái, liền đem viên đạn hướng phía Babulu ném đi trở về, bộ kia tư thái tựa như là hướng trong thùng rác mất rác rưởi, nhìn nhẹ nhõm tùy ý, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, bởi vì bị hắn ném ra ngoài hai viên đầu đạn tốc độ, vậy mà so lúc đến nhanh hơn. Nam tử tóc vàng vừa muốn lộ ra một tia vui sướng ý cười, ngay sau đó cái này bôi ý cười liền bị hắn ngưng kết trên mặt. Bởi vì lại trong tầm mắt của hắn, một cái yểu điệu thân hình đi tới Babulu trước người, lấy tay đỡ được cái kia hai viên đầu đạn. Ngăn lại đầu đạn đúng là Thẩm Giai Di, lại, Babulu nổ súng về sau, nàng liền biết tiêu rồi, mặc dù nàng đoán không được đối phương biết dùng các loại phương thức phản kích nhưng lại biết đối phương nhất định sẽ trả thù Babulu. Cho nên nàng mới có thể trước tiên ngăn tại Babulu trước người, hiện tại xem ra phán đoán của nàng không sai, chỉ là... Cái này nam nhân thật mạnh, phốc, tại mọi người nhìn chăm chú Thẩm Giai Di che ngực phun ra một miệng lớn máu tươi. Cách chương,